Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Pưng. Chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ được lát. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì sự chậm trễ. Bữa nay làm sao Facebook nó bị làm sao, nó không cho kết nối luồng livestream. Mà Facebook thì trước giờ nó luôn như vậy rồi, đúng không? Chỉ có YouTube nhà chúng ta là ngon thôi. Thôi thì kệ đi, đằng nào thì A Tũng cũng không có kiếm tiền ở trên, không có bật chức năng kiếm tiền trên Facebook. Có lẽ là vì mình không bật được cho nên là nó để cho mình lag. Ok. Xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào bà Diễm Trinh cầm cà lê xanh. Xin hello anh chị em, những bạn quen thuộc. Hello anh Trung Lê, em tưởng anh là anh Cung Lê luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập của Truyện Ma Kinh Dị của tác giả Nam Cun. Nếu như các bạn biết đến tác giả Nam Cun thì các bạn sẽ biết đến thầy Lân. Thầy Lân đầy uy lực, đúng không ạ? Đến những cái màn đấu pháp, đến giận người, đến ngạt thở. Thì lần này tác giả Nam Cun gửi tới chúng ta một cái bối cảnh chuyện khác, đó là chuyện kinh dị hiện đại. Không phải là pháp sư đấu pháp, không phải là tùm lum tà la, thế nhưng cũng không kém phần thú vị. Đây là một bộ truyện mà tác giả Nam Cun dựa trên một cái cốt của một bạn fan cứng trong chương trình livestream của A Tũng. Bạn đã chia sẻ với tác giả Nam Cun cái cốt truyện này để tác giả Nam Cun qua đó xây dựng thành một cái bộ truyện hoàn chỉnh. Anh xin cảm ơn bạn. Bạn đã đưa ra ý tưởng, gọi là tự gọi là gì? Đồng tác giả cũng được, đúng không Nam Cun? Và cũng xin cảm ơn Nam Cun, cảm ơn hai bạn đã hết sức ủng hộ anh Tũng và đã cho ra những cái tác phẩm rất là hay, rất là ấn tượng. Để ủng hộ tác giả Nam Cun, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Cun, chia sẻ với những cái code mà các bạn đã biết, như cái bạn khán giả kia. Chia sẻ các tác phẩm của Nam Cun tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa để ủng hộ A Tũng. Các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma, đặc biệt là những cái đứa nhà giàu ở trong biệt thự vào đây. Và ngay bây giờ thì không mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Trong biệt thự có ma. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở trên cái bàn làm việc, Tú uể oải không ngừng dán mắt vào màn hình máy vi tính, dò tới dò lui những trang thông tin về bất động sản ở mạn thành phố Uông Bí. Ấy thế nhưng mất đến cả một tuần nay, anh không tài nào tìm nổi một căn nhà ưng ý. Tú đã quyết định chọn địa điểm này để làm nơi nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần sau những buổi làm việc căng thẳng. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất ở nơi đây anh cần là phải tuyệt đối yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào nơi đô thị. Mải mê xem những tấm ảnh chụp, những căn nhà đang được giao bán mà quên cả giờ giấc. Tú không để ý trời đã sập tối từ bao giờ. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên làm cho anh giật mình. Ở trên màn hình hiển thị 3 chữ con mặt giặc. Ấy là biệt danh mà Tú đặt riêng cho em gái quỷ sứ của mình. Con bé tên là Hà Anh, năm nay cũng ngót 24 tuổi đầu, chỉ kém Tú có 2 tuổi, nhưng tính tình của nó thì như là trẻ con. lúc nào cũng bám theo ông anh trai như hình với bóng. Nếu như mà người ngoài nhìn vào, có khi lại hiểu nhầm là một đôi đang yêu nhau. Có lẽ vì lý do này mà cho đến nay, cả Tú và Hà Anh đều không có lấy một mảnh tình vắt vai. Dù rằng cả hai anh em đều có công việc riêng của mình khá là ổn định. Nghĩ bụng con em mặt giặc có khi nó lại dụ dỗ, nịnh nọt mình làm chân tài xế, đưa nó đi ăn uống mua sắm linh tinh như mọi khi. Tú nhấc máy, cho dù bực bội, nhưng vẫn phải xuống giọng. Alo, à, anh đây. Thôi mày làm ơn mày tha cho anh một hôm có được không? Lo kiếm lấy thằng người yêu đại đi rồi bảo nó hộ tống đi. Chứ cứ bắt anh làm ô xin không công cho mày đó. Vậy làm sao mà anh lấy được vợ? Ok, sao anh hôm nay tự dưng lại ngoan đột xuất như thế? À mà, anh không có người yêu thì em còn bám anh dài đó. Trời đang vui mà, yêu làm gì cho nó mất tự do. Ở đầu dây bên kia, Hà Anh nhí nhảnh đáp lại. Nhà có mỗi cô em gái, cho nên mọi người cưng chiều hết mực. Vì vậy cũng không làm cho con bé nó vừa ý thì cũng không xong. Bất đắc dĩ, Tú thở dài, dịu giọng. À, thế đợi trời tối anh qua đón, giờ anh có chút việc phải làm đó. Ôi giời, anh nhìn xem đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Gà lên chuồng đi ngủ từ đợi tắm hoánh nào đó không anh ơi? Bấy giờ, Tú mới giật mình, khẽ đưa tay lên xem đồng hồ, là 8 giờ kém. Nếu như nói không quá thì giờ này, đã có nhà chuẩn bị lên giường mà đắp chăn đi ngủ. Ở đầu dây bên kia, Hà Anh lại lên tiếng. Em biết là anh đang tìm mua căn nhà đúng không? Em biết có chỗ đẹp lắm, mà giá cả nó phải chăng nữa. Bây giờ anh qua đón em đi, rồi dẫn em đi ăn. Anh em mình nói chuyện. Em cũng vừa mới chốt sổ ngày hôm nay xong, còn chưa có ăn uống gì nè. Nghe đến đây Tú cũng cảm thấy bụng của mình đang réo lên ủng ục. Trưa nay vì không muốn mất thời gian lết xuống dưới căng tin, anh đành gặm tạm cái ổ bánh mì, uống nước lọc, trừ bữa. Vậy nên bây giờ nghe tiếng bụng của mình mỗi lúc biểu tình một lớn, Tú cũng đành chịu, vờ lại đại lấy cái chìa khóa xe, khoác vội cái áo, rồi nói qua vào trong điện thoại. Thôi được rồi, chờ 5 phút. Cúp máy, Tú vội vã đi vô khóa cửa văn phòng, rồi lấy xe, phóng như bay đến cửa hàng nơi mà Hà Anh làm việc. Cái lý do đang đói bụng của anh nó cũng chỉ là một phần. Thứ quan trọng hơn là câu mà con bé Hà Anh nó nói. Anh đã tìm được một căn nhà vừa ý. Về khoản này Tú hoàn toàn có thể tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của em gái mình. Nếu như mà con bé nó khen đẹp á, thì chắc chắn một điều là nó đã đến tận nơi để mà ngắm nghía cũng như xem xét kỹ càng. Vì vậy nó mới đưa ra nhận xét như thế. Ấy mà nó đã mở mồm khen cái gì thì trước giờ đố ai chê được cái thứ đó ở bất kỳ điểm nào. Có thể nói gu thẩm mỹ của con bé Hà Anh đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất cả. Đúng 5 phút tròn, không hơn không kém một giây, Tú đỗ xe trước cửa nhà hàng của Hà Anh. Con bé đã đứng đó từ bao giờ, vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười. Gớm, ông anh tôi bảo dẫn em gái đi ăn thì còn gắt ga gắt gỏng. Em ấy úp mở mỗi cái chuyện kia một cái, loáng đã thấy mặt đây rồi. Mọi khi anh toàn bắt em đợi đến cả giờ, chùn cả chân. Thôi, kể thôi cô nương, lên xe nhanh tôi nhờ. Tú nhăn mặt, không để cho hai anh kịp thắt dây an toàn. Tiếng cửa xe vừa đóng, Tú đã nhả côn nhấn ga mở phóng đi. Hà Anh nhăn mặt hét lên. Này, em đi xe kiểu gì đấy? Em về mách mẹ cái tội anh không đảm bảo an toàn tính mạng cho em. Thôi, anh xin lỗi. Lát anh gọi cho sức đặc biệt, không hành nhiều thịt. Đừng có mà hở tí cứ đem mẹ ra hù dọa anh là thế nào. Mặc dù người ngoài nhìn vào, hai anh em Tú có vẻ thành đạt, có lời ăn tiếng nói với nhân viên ra sao, thì về đến nhà, mẹ vẫn luôn là người có quyền lực số 1. Sợ phải nghe những lời cằn nhằn dai dẳng đến cả tiếng đồng hồ. Dù có mang cục tức ở trong người, Tú cũng đành phải dịu giọng mà dỗ. Đối với riêng con bé Hà Anh này, cách dỗ hiệu quả nhất là lấp đầy cái dạ dày lúc nào cũng thấy đói của nó. Dừng chân ở một nhà hàng ven đường, anh em Tú bước vào, chọn một nơi yên tĩnh, vắng vẻ mà ngồi. Nói là vậy chứ, vào cái thời điểm này, tối không ra tối, đêm chẳng ra đêm, thì nhà hàng cũng chỉ còn lèo tèo vài mống khách. Cầm tờ menu, Hà Anh không tiếc tay mà gọi ra đến 5-6 món, làm Tú nhăn mặt. Này, mày cầm tin con lợn sao mà mày ăn lắm thế? Hà Anh lè lưỡi, có mà anh cầm tin con lợn á. Cứ như vậy, hai anh em chí chóe nhau một hồi. Ấy nhưng mà cũng lạ, mặc dù là một đứa có tâm hồn ăn uống, nhưng Hà Anh vẫn luôn luôn giữ được cái vóc dáng lý tưởng mà biết bao nhiêu cô gái phải khao khát. Cuộc sống vốn dĩ có biết bao nhiêu điều khó hiểu. Kẻ thì ăn hoài ăn mãi không béo nổi, kẻ thì muốn giảm cân cả ngày chỉ có hít khí dài thôi mà vẫn cứ tăng cân vù vù. Đoạn Tú quay sang hỏi, thôi bỏ đi, mày ăn thế nào cũng được, giờ cho anh xem cái chỗ mày vừa tìm xem thế nào. Mà lạ, sao anh lục tung hết các trang thông tin bất động sản mà chưa được cái nào ưng ý. Chỉ đợi có như vậy, con bé Hà Anh đứng dậy, kéo ghế ngồi lại gần Tú, móc cái cell phone ra, vút vút một hồi. Anh không tìm thấy cũng phải thôi, bởi vì họ đâu có ra bán trên đó đâu. Nè, cái chỗ này này, em vô tình biết được qua thông tin của đứa bạn. Cầm điện thoại của con bé Hà Anh ở trên tay, Tú xem thật kỹ, từng bước một, còn phóng to ảnh ra để nhìn cho rõ. Hà Anh cứ để mặc ông anh của mình muốn làm gì thì làm, còn nó thì tập trung vào chuyên môn, chén lần lượt hết đĩa thức ăn này đến đĩa thức ăn khác. Tay cầm cái đùi gà rán mà gặm, mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm. Bất chợt, cô ngước mắt lên nhìn. Em nói đúng không? Chỗ này đẹp lắm đúng không? Sau một hồi ngắm nghía, Tú gật gù. Được. Cái chỗ này có sân vườn, có bể bơi, có hồ cá. Quan trọng nhất là yên tĩnh. Thế nhưng mà này, con lợn, mày ăn mày không chừa lại cho anh tí nào hả? Tú nhìn những chiếc đĩa được vét đến sạch trơn ở trên bàn mà không khỏi tức mình. Trong lòng thầm rủa con em gái có cái bụng như cái thùng không đáy. Tự dưng Tú lại thấy thương cho thằng em rể của mình sau này. Không biết là liệu có đủ sức để mà nuôi nổi cái con lợn này một ngày ba bữa hay không nữa. Con bé Hà Anh mút mút mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ, rồi lại dầu mỏ. Châu chậm, không có nước mà uống đâu. Ai bảo anh không chịu ăn, em là em phải cố gắng lắm mới xử lý luôn cả phần ăn của anh nhé. Tú cũng đến cạn lời với con bé, toàn là lý do lý chấu. Anh đã mở miệng nhờ nó phải ăn hộ bao giờ. Lắc đầu ngao ngán bất đắc dĩ, Tú đành phải gọi một phần thức ăn để ăn cho qua bữa, chấp nhận để mai ăn bù. Chứ đến thời điểm này, đã đói đến tay chân bủn rộn, hoa cả mắt. Sau độ 10 phút, cuối cùng Tú cũng tạm gọi là xử lý xong bữa tối. Trên đường trở về nhà, Tú mới tiếp tục câu chuyện. Cái căn biệt thự đó thì đẹp đấy, nhưng chắc gì mình đã mua được. Thời buổi này cỏ đất ở khắp nơi, có khi bây giờ đã qua đến mấy đời chủ rồi không chừng. Mệt mỏi ghê. Em thì em nghĩ là có đó. Họ bán toàn bộ, bao gồm cả nội thất, chỉ trên dưới đâu có 2 tỷ. Chắc là trời cho anh cơ hội đó. Họ giao bán cả tháng nay rồi, đâu có ai đến hỏi mua đâu. 2 tỷ. Tú lẩm bẩm trong miệng. Số tiền này đối với Tú cũng chỉ là con số lẻ ở trong tài khoản. Ấy thế nhưng Tú vẫn cứ thắc mắc, không hiểu lý do vì sao chủ nhân của căn biệt thự lại bán với mức rẻ như vậy. Tổng diện tích lên đến hơn 300 m², sẵn đầy đủ tiện nghi, chỉ việc chuyển vào ở. Nếu như tính theo giá thị trường thì nơi đây cũng phải ngót nghét đến 4 tỷ. Điều thứ hai, nếu như đúng lời con bé Hải anh nói, căn biệt thự này còn chưa có ai hỏi mua, cũng là một điều lạ. Thời buổi hiện nay, bất động sản luôn luôn là một cục than siêu nóng, bởi vì giá đất thổ cư lúc nào cũng chỉ có tăng, không bao giờ giảm. Căn biệt thự này nếu như mua lại, mông má sửa sang diện mạo một chút, bán đi có khi còn kiếm được cả khoản lớn. Cơ hội làm giàu đến như vậy, Tú không hiểu sao nơi đây lại không có ai để mắt. Nghĩ bụng, Tú quyết định sáng mai sẽ đến tận nơi để mục sở thị. Nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, anh sẵn sàng bỏ tiền mua đứt đoạn luôn. Đoạn Tú quay sang nói với em gái, mai anh nghỉ một bữa, dẫn anh đi đến đó một chuyến. Hai bát phở bò. Hà Anh giơ giơ hai ngón tay, Tú cười khổ. Con bé này thật sự chẳng còn nghĩ đến thứ gì khác ngoài chuyện ăn uống. Tú tặc lưỡi. Rồi, anh cho mày ăn cả quán. Hai bát, ăn nhầm gì? Hà Anh lè lưỡi, cười tít mắt sung sướng. Ở bên cạnh ông anh trai, nó được đưa đi ăn uống thỏa thích cả ngày cả tháng. Ấy thế mà cần quái gì người yêu chứ? Vậy là coi như đã ngã ngũ. Hai anh em quyết định sáng ngày mai họ sẽ đi đến xem căn biệt thự đó. Tại sao lại có một căn biệt thự đẹp đến như vậy, tiện nghi đến như vậy mà giá lại rẻ đến như vậy? Trong khi đó, mặc dù không được giao bán, nhưng khẳng định chủ nhà đã muốn bán thì sẽ có vô số kẻ với cái giá đó, với tiện nghi đó sẽ cắm đầu cắm cổ vào mà mua. Sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em Tú sửa soạn lên đường. Mất hơn một tiếng đồng hồ chạy cao tốc, mất chừng độ 20 phút đi đường thị trấn, tổng cộng là 1 giờ 30 phút. Chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự được giao bán nọ. Đứng từ ngoài nhìn vào, Tú đến ngẩn cả người. Quả thật những gì đang hiện ra trước mắt còn đẹp hơn cả trong ảnh mà con bé Hà Anh cho xem. Căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc ngày xưa, bốn bề được bao bọc bởi sân vườn rộng. Từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng, có mái che, đủ để chỗ cho 3 cái ô tô có thể đậu được. Tiếp đến là một cây cầu bắc ngang qua một cái hồ cá, đâm vào trong cửa chính. Khoan nói đến phong thủy, cái gì mà thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim? Đối với Tú, điều ấy không quan trọng. Trên thực tế Tú không quá cuồng tín vào chuyện này. Chỉ mới đây trong chốc lát, nhưng khung cảnh của bầu không khí trong lành nơi đây làm cho Tú mê mẩn. Tú quay sang nói với em: cho anh số điện thoại chủ nhà đi, căn biệt thự này nhất định anh phải mua được. Hà Anh nháy mắt, Tú hiểu ý xua tay: thôi được rồi, thêm 2 bát phở không hành. Chỉ đợi có như vậy, Hà Anh đưa điện thoại ra trước mặt Tú, nhoẻn ra một nụ cười tinh quái: đây, anh lấy số mà gọi, thêm 2 bát ạ. Tú lắc đầu thở dài, hình như trời sinh ra con em gái nhõng nhẽo ham ăn này là để hành hạ mình. Chỉ mong có đứa nào sớm sớm mà hốt nó đi, cho nó đỡ đau đầu. Chứ cứ thế này, không sớm thì muộn, anh cũng đến phát khùng với nó. Bấm dãy số mà Hà Anh đưa cho, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ: alo. Alo, ai đấy ạ? Đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, Tú có thể dễ dàng nhận ra ước chừng người phụ nữ này trên dưới 40. Anh đáp: có phải là cô Liên không? Dạ, chào cô. Là cháu đến hỏi mua căn biệt thự. Cô có phải là chủ nhân chính thức của nó không? Căn biệt thự? Đúng rồi. Tôi là chủ căn biệt thự đó. Thế bao giờ cậu đến xem? Cháu đang đỗ xe trước cửa biệt thự đây. Hiện giờ cô có rảnh không? Cháu muốn trao đổi với cô một chút về giá cả đó. Ồ vậy hả? Vậy đợi cô một lát. Cô ra đó ngay. Tú cúp máy, châm thuốc lá, tựa người vào xe mà chờ đợi. Con bé Hà Anh đứng lâu mỏi chân, đã chui tọt vào trong xe bấm điện thoại từ bao giờ, thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười khúc khích. Nhìn vẻ mặt của con bé, Tú lẩm bẩm: cái con Hâm này, không lẽ là nó đang có người yêu? Xem lại bản thân mình, không phải là Tú không có người yêu, mà là kể từ khi chia tay mối tình 5 năm của mình, Tú sinh ra cảm giác yêu nó khó như thế nào. Hầu hết những cô gái mới đây đến với Tú chỉ là vì tiền trong tay của anh, cho nên chỉ được chừng dăm bữa nửa tháng, thấy chán là Tú lại chia tay, còn không cả thèm công khai mối quan hệ. Cứ như vậy cho đến tận bây giờ, Tú vẫn cứ đơn côi lẻ bóng. Những mối tình hiện tại suy cho cùng cũng chỉ là vui chơi qua đường, không đáng để được xếp cho 2 chữ người yêu. Độ 15 phút sau kể từ cuộc gọi, một chiếc BMW 520i theo hướng ngược chiều chạy đến, đỗ sát bên đường đối diện. Tiếng mở cửa xe vang lên, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Bà nhìn cái xe của Tú một hồi rồi lên tiếng: cháu là người vừa gọi điện cho cô phải không? Trông cháu còn rất trẻ. Cô Liên cũng không ngờ được người vừa gọi điện cho mình lại trẻ trung đến như vậy. Nếu như không phải có chiếc Mercedes S450 kia làm bằng chứng, thì có lẽ cô đã nghĩ cái bọn trẻ danh này đang bày trò trêu chọc mình. Tú tiến lại gần, bắt tay cô Liên. Dạ, chào cô. Cháu đến đây mà không có báo trước, rất đường đột, mong cô thông cảm cho. Không sao đâu, Đằng nào cô cũng rảnh rỗi thôi. Hà Anh không biết đã xuống xe từ bao giờ, liền chen ngang. Cô ơi, sao cô lại bán đi cái chỗ ở đẹp như thế? Cô không thấy tiếc à? Tú lử mắt nhìn Hà Anh, để cho nó im re. Cái chuyện ăn cơm mèo nó leo các cụ, không biết nó ở đây để giúp mình hay là phá mình. Mặt cô lên thoáng biến sắc, lúng túng một hồi, cô đáp: chả là sang tuần gia đình cô chuyển sang bên Mỹ để định cư. Căn biệt thự này bỏ ngỏ cũng lâu, giờ tình cảnh ép buộc phải bán đi chứ. Chứ cô cũng tiếc lắm. Ít ra thì căn biệt thự này cũng có cái người coi sóc, nó vẫn hơn là bị bỏ hoang đấy con ạ. Gọi là vừa bán vừa cho thôi, chứ nên cô cũng không có đăng tin lên mấy cái trang bất động sản. Các cháu là những người đầu tiên đến hỏi mua đó. Thôi thì cũng xem như là mình có duyên ha. Con bé Hà Anh gật gù như vừa ngộ ra điều gì. Nó lẩm bẩm trong miệng: à ra vậy, bảo sao mà cả căn biệt thự lớn thế lại bán rẻ như thế. Tú đề nghị: cô cho chúng cháu xem qua bên trong được không? Nếu như được thì nội trong là ngày hôm nay cô cháu mình làm thủ tục bàn giao luôn. Cô Liên nghe vậy, khuôn mặt cười rạng rỡ, chốc lát lại ủ rũ. Tất nhiên là bà ấy không thể cho Tú và Hà Anh thấy được khuôn mặt này của mình. Lấy trong túi xách ra một khâu sâu chìa khóa, bà Liên mở cổng dẫn hai anh em Tú theo sau. Quả thật căn biệt thự này dường như đã lâu không có người ở. Cỏ dại đã mọc kín quanh những khe gạch lát sân, cao đến cả chục phân. Dưới hồ cá đã cạn, không có lấy một giọt nước. Nếu như mà ai tinh mắt, vẫn có thể thấy những bộ xương cá đang mục giữa trên những viên đá lớn nhỏ xếp chồng chéo nhau ở trong hồ. Tú mải ngó ngang ngó dọc, đi chậm như rùa, làm cho con bé Hà Anh bực mình. Này, anh làm cái gì đấy? Nhanh lên một tí, có cái gì dưới đấy đâu mà nhìn. Từ từ đã, bao nhiêu lần anh đợi mày thử đồ ở shop cả tiếng rồi, anh có kêu ga cô nào đâu. Giờ có tí mà đã la mầm lên. Tiếng cánh cửa gỗ kèn kẹt được mở ra, cắt ngang màn đấu khẩu của hai anh em nhà Tú. Bà Liên vẫy tay: hai đứa đi vào đi con. Bên trong căn biệt thự thiếu sáng, tán cây che phủ hết cửa nẻo, cho nên không cảnh tăm tối. Có lẽ vì lâu không có ai ở, điện nước cũng đã cắt. Bất đắc dĩ hai anh em phải bật đèn flash để thắp sáng căn phòng, đồng thời đi xem kỹ từng phòng một. Đúng như lời Hà Anh nói, toàn bộ nội thất ở nơi đây còn đầy đủ, tiện nghi và chắc chắn. Như vậy nếu như mua đứt xong nơi này, Tú chỉ cần bỏ ra một khoản nhỏ để sơn sửa lại bên ngoài. Tú lập tức đi xuống lầu, thấy cô Liên vẫn đứng ở cửa chính mà không vào. Tú hỏi: cô, nãy giờ cô vẫn đứng đây sao? Sao cô không vô nhà mà ngồi đợi cho nó đỡ mỏi? Hà Anh nhanh nhẩu: phải đấy cô, cháu thấy trong này bàn ghế sạch bóng, đâu có bụi bặm gì đâu. Bà Liên đứng bám ở cánh cửa, giọng rụt rè: cô biết rồi. Thế hai đứa xem kỹ chưa? Ra kia rồi cô cháu mình nói chuyện. Cô bị cái hội chứng sợ bóng tối nên là thấy như vậy cô không có dám vào. Cháu xem như vậy đủ rồi. Cháu quyết định là cháu mua lại căn biệt thự này cô ạ. Hà Anh, khóa cửa lại giúp cô đi. Tú đáp lời, đoạn ngoắc tay sai bảo. Hà Anh nhăn mặt, nhưng vì là người sau cùng, nó đành phải nghe. Khi cánh cửa dần được khép lại, để lại một khe hở độ một gang tay, thì bỗng nhiên con bé Hà Anh hét lên một tiếng thất thanh, ngã bật ra đằng sau. Khuôn mặt của nó tái mét. Tú giật mình quay lại, đến đỡ em gái, giọng lo lắng: Hà Anh, sao đây? Hà Anh vẫn nhắm tịt mắt, run run chỉ tay vào bên trong căn phòng. Bà Liên đứng bên ngoài sững sờ, mồ hôi trên trán của bà ấy đã lấm tấm. Bà ấy chăm chú theo dõi hành động tiếp theo của Tú. Ở bên trong gian phòng khách kia chứa đựng điều bí ẩn gì, có lẽ chính bà ấy là người rõ nhất. Tú lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt đẩy mạnh cánh cửa. Ở bên trong quả thật có một cái bóng đen đang đứng sừng sững ở ngay chỗ lan can cầu thang. Tú bắt đầu có phần rần rợn, anh lắp bắp: Ai? Là ai đó? Cả gian phòng im lặng, tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở phì phò và nhịp tim loạn xạ của Tú. Bật sẵn đèn flash điện thoại, Tú dò dẫm vào bên trong. Khi chỉ còn cách cánh cửa kia độ 3 mét, Tú đứng lại, rồi đột ngột cầm điện thoại dọi thẳng vào. Đôi chân đã lên dây cót sẵn, chuẩn bị tinh thần. Nếu như mà có gì bất thường, Tú sẽ chạy ngay lập tức, thoát khỏi nơi này. Tưởng gì, hết cả hồn. Một thoáng Tú thở phào nhẹ nhõm, cảm chừng như là muốn trút đi được cả gánh nặng nghìn cân. Cái bóng đen trông giống như người mà làm cả con bé Hà Anh lẫn Tú thần hồn nát thần tính. Thực ra chỉ là một bộ quần áo cũ nát được máng ở trên cái móc, cộng thêm cái mũ chụp lên trên của cái giá quần áo đấy. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo như vậy, nhìn gà hóa quốc cũng là chuyện thường tình. Bộ quần áo này nó vẫn yên vị ở đó từ đầu. Có lẽ ban nãy hai anh em háo hức lên tầng ngắm nghía từng phòng một, cho nên không để ý mà thôi. Tú quay trở ra tự tay khóa cửa, cười cười trêu chọc em gái. Có cái gì đó đâu, chỉ là bộ quần áo cũ thôi, cũng làm cho mày sợ đến mất vía. Con bé tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Tuy nhiên trong đầu của nó lại đang mường tượng lại chuyện ban nãy. Rõ ràng thứ nó nhìn thấy là Hà Anh lên tiếng. Nhưng mà thôi thôi, không phải Thanh Minh, Thanh Nga, yên tâm, anh không kể chuyện này với ai đâu. Tú xua tay ngắt lời. Anh không để ý rằng ở bên ngoài lúc đó bà Liên cũng đang vuốt ngực mà thở phào. Như dự tính của Tú, việc mua bán trao đổi căn biệt thự diễn ra rất thuận lợi. Bà Liên thấy Tú quyết định nhanh như vậy, không cần thời gian suy nghĩ thêm bớt, cho nên cũng giảm cho anh luôn 100 triệu. Như vậy Tú chỉ cần bỏ ra hơn 2 tỷ một chút là có thể sở hữu cả mảnh đất này trong tay. Con bé Hà Anh ôm chặt lấy cánh tay của Tú. Anh thấy cả người con bé vẫn còn đang run bần bật. Đoạn nó thì thầm bên tai. Anh ơi, anh, hay là mình đừng mua cái chỗ này đi. Vớ vẩn. Không mua là không mua thế nào? Vừa mua được giá rẻ lại được cô bớt cho những 100 triệu. Là 100 triệu đó, đâu có phải một vài triệu đâu. Nói đoạn, Tú gỡ tay em ra khỏi người mình. Anh cầm bút, không một giây đắn đo, ký đánh doẹt một cái. Sau khi ký hết một loạt những giấy tờ thủ tục hoàn tất, hẹn ngày giao dịch xong, chỉ còn chờ đến ngày làm xong sổ đỏ là xong xuôi. Thấy cũng còn sớm, Tú chào tạm biệt cô Liên, lên xe trở về bên Cẩm Phả. Cả một quãng đường dài, Hà Anh ngồi im như thóc, đôi mắt nhìn về phía đằng trước, đăm đăm không chớp, khuôn mặt thẫn thờ. Biểu hiện này hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của Hà Anh. Cho dù anh trai có hỏi cỡ nào, Hà Anh cũng không có đáp. Đã quá quen với những lời nheo nhéo của em gái, nhưng lúc này sự im lặng của nó làm cho Tú bực bội. Mày bị làm sao thế? Đã bảo đấy là cái bộ quần áo thôi, đâu có gì mà phải sợ. Mất một hồi lâu, khi Tú đã xác định là mặc kệ, để lúc về rồi tìm cách an ủi nó sau, anh phải tập trung lái xe, bởi vì quãng đường từ đây về nhà còn xa. Bất giác Hà Anh mở lời, làm cho Tú giật nảy mình. Em không nói cái đó. Em nói là cái khác. Anh, ở trong phòng lúc đó, em trông thấy hai cặp mắt đỏ lừ ở bậc cầu thang. Nó nhìn thẳng vào em, mà nó giận dữ lắm. Rồi nó nói, em nghe kỹ lắm, nó nói là: chúng mày cút hết khỏi đây cho tao. Hà Anh rít lên từng chữ một cách đầy ghê sợ. Vốn cũng đã từng đi đóng một số vai diễn trong mấy cái video vlog, cho nên khả năng diễn xuất của Hà Anh cũng xuất sắc. Mới nghe như vậy thôi mà Tú cũng nổi cả da gà, tay run run cầm vô lăng. Tú quát: còn điên, chẳng lẽ tao dừng xe giữa cao tốc tao đói đánh cho mày trận? Anh mày đang lái xe đó, mày muốn dọa tao để xe lao vào rào chắn à? Hà Anh ỉu xìu mặt, miệng lý nhí. Em nói thật đó, sao lại đòi đánh em? Tú không nói gì nữa, bật nhạc mở âm thanh hết cỡ, chạy xe thẳng một mạch về nhà. Mặc kệ, Hà Anh ngồi trong xe cứ lẩm bẩm. Em nói thật, em không có nói dối. Không phải là em nhìn nhầm, bởi vì nó còn nói mà. Chứ nếu chỉ là em nhìn nhầm bộ quần áo, thì làm sao nó biết nói? Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên cao tốc. Bất chợt từ đằng sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Liếc qua gương chiếu hậu, Tú thấy một chiếc xe tải đang lao đến với một tốc độ rất nhanh, tính ra là vượt qua tốc độ cho phép khoảng 20 cây số trên giờ. Tú nhanh chóng đánh lái, táp vào bên làn đường bên trái hết mức có thể. Ấy thế nhưng cũng không tránh nổi vụ va chạm. Chiếc xe tải lấn làn, sượt qua hông xe của Tú. Cái gương xe không may bị đập cho gãy rời, văng ra đến cả chục mét. Cú phanh đột ngột đến cháy cả bánh, làm cho con bé Hà Anh giận mình hoảng hốt. Này, anh lái xe kiểu gì đấy? Có muốn em mách... Mách cái con khỉ đó. Xe vừa bị tông, người ngậm không sao là may lắm rồi. Ở đó mà lèo nhèo. Hà Anh dụi mắt nhìn cái xe tải đã dừng lại ở đằng trước. Lái xe bây giờ mở cửa bước xuống, vẻ mặt xanh như tàu lá. Lại nhìn thấy cái gương ở bên phải chỗ ngồi đã mất tiêu. Bây giờ Hà Anh mới lờ mờ đoán được sự việc vừa xảy ra. Tú cũng bước xuống xe, nhìn qua một lượt xem xét tình trạng. Kết quả là ngoài mấy vết xước nhỏ thì cái gương xe là thứ duy nhất bị tổn hại nặng nề. Tổng chi phí để thay mới cả cặp có khi lên đến cả con số 100 triệu. Về khoản này do bảo hiểm không chi trả, thế cho nên gã tài xế xe tải khuôn mặt tái mét. Tú cùng với gã nhẹ nhàng nói chuyện một hồi để xử lý khắc phục hậu quả. Lỗi hoàn toàn là do tên tài xế, nhưng Tú vốn tính thương người, lại thấy anh tài xế kia còn trẻ, chỉ chạc tuổi Hà Anh. Tú đưa ra cách giải quyết nhẹ nhàng nhất. Bây giờ thế này nhé, anh thì anh cũng không có muốn làm to chuyện. Anh lấy 30 triệu, số còn lại bao nhiêu, anh sẽ tự tính cho. Trên thực tế sự không may cũng đã xảy ra, mặc dù Tú có thể xí xóa mà bỏ qua chuyện này. Con số 100 triệu tuy đối với nhiều người là con số lớn, nhưng đối với Tú có khi cũng chỉ bằng một bữa tiệc chiêu đãi nhân viên ở công ty. Ấy thế nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, không cho gã tài xế trẻ tuổi này một bài học nhớ đời. Cho bỏ đi cái tội phóng nhanh vượt ẩu thì không được. Người ta nói người nghèo thì động tay động chân, còn người giàu thì là động tiền. Cứ đánh vào kinh tế là giải pháp hiệu quả nhất để chấm dứt tình trạng này. Gã tài xế lục tìm hết trong người, cộng cả trong thẻ ATM, cũng chỉ moi ra độ 30 triệu. Hắn lắp bắp. Anh đợi em một tí. Nhà em gần đây, em gọi điện về cho vợ em mang tiền ra. Bất đắc dĩ, Tú đành đồng ý. Cũng may vào thời điểm này, mật độ giao thông thưa thớt, thế cho nên hai cái xe nằm ở đó cũng không gây ảnh hưởng gì. Sự việc xảy ra nhưng con bé Hà Anh dường như không có quan tâm. Nó vẫn ung dung ngồi ở trên ghế phụ mà bấm điện thoại. Thi thoảng lại che miệng cười khúc khích, mặc kệ cho Tú có muốn xử lý việc này ra sao cũng được. Tú tặc lưỡi, trong lòng cũng đoán được đôi ba phần. Có lẽ nó lại tiếp tục nhắn tin với thằng bỏ mẹ nào cũng lên. Nhưng ấy cũng là một điều đáng mừng. Nó đã quên đi cái nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí hồi nãy. Một hồi sau, từ xa có bóng dáng một người phụ nữ đi bộ ngược chiều đến. Tú bất giác dùng mình bởi vì hình bóng trước mặt rất quen. Tú lẩm bẩm. Không lẽ... Khi người phụ nữ đứng cách chỗ Tú còn độ 20 mét, Tú có thể khẳng định đây chắc chắn là Xuân. Xuân là người yêu cũ, cũng chính là mối tình đầu của Tú. Quả đúng là trái đất tròn. Tú cười gượng, sau bao năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Một cái tình huống dở khóc dở cười. Dường như Xuân phát hiện ra sự có mặt của Tú, cô gượng gạo đưa cho gã tài xế một sấp đầy đủ các loại tiền chẵn, tiền lẻ được buộc chung với nhau trong mớ dây thun, miệng lý nhí. Tiền đây, anh đền cho người ta đi. Chào em, lâu rồi mình không gặp. Tú bước lên chủ động đưa tay ra bắt, miệng nở một nụ cười tươi nhất có thể trước sự ngơ ngác của gã tài xế. Xuân ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, cô run rẩy bắt tay với Tú theo phép lịch sự. Chào anh. Hai người quen nhau à? Xuân, sao anh chưa từng nghe nói em có người bạn vừa đẹp trai lại vừa giàu thế này? Gã tài xế kinh ngạc thốt lên. Gã tên là Dũng, trước đây cũng là một cậu ấm con nhà giàu có tiếng ở xứ này. Thế nhưng thời thế thay đổi, gia đình của gã làm ăn lụi bại, dẫn đến phá sản. Trong đó cũng có một phần do cái thói ăn chơi sa đọa của gã. Trở lại cuộc sống bình thường, Dũng phải làm đủ nghề để kiếm sống, nuôi gia đình. Có lẽ do máu ham mê tốc độ khi xưa vẫn còn, thi thoảng gã lại nhấn chân ga có phần mạnh hơn một chút. Và cái hơn một chút đó lại xảy ra cái cớ sự ngày hôm nay. Có điều gã không biết, Xuân, vợ của gã, lại chính là người yêu cũ của chủ nhân chiếc xe mình đã gây hư hại. Gã chỉ biết, khi xưa nhờ có tiền trong tay, gã mới cưa cầm được Xuân, một người con gái làm cho gã si mê, coi ấy là người con gái đẹp nhất trong đời từng gặp. Đám cưới giữa gã và Xuân được tổ chức ngay sau đó tròn một tháng. Lại nói, khi đó Xuân chia tay Tú để chạy theo Dũng vì gã giàu. Còn Tú khi ấy vừa mới bắt đầu sự nghiệp, trong tay chẳng có gì. Nghe những lý do chia tay dẫn dắt rườm rà, Xuân mới nói. Tú cười khẩy. Em chắc chưa? Lúc ấy, Xuân chắc chắn lắm nhìn thẳng vào mắt Tú. Em tin vào quyết định của mình. Xuân quả quyết. Quả thật, lúc đó Dũng hơn Tú về mọi mặt. Xuân lại lộ ra bộ mặt là một cô gái thực dụng. Tất nhiên là để chọn lựa, thì dù cho cô 100 lần cơ hội, cô vẫn cứ chọn Dũng. Người mà cô tin rằng sẽ cho mình một cuộc sống giàu sang, sung túc. Chớ trêu thay, kết quả mà Xuân đã lựa chọn lại thành ra như vậy. Nhìn bộ dáng của Xuân lúc này khác với phong cách ăn mặc thời thượng khi xưa một trời một vực. Bộ quần áo từ đầu đến chân trông giống như là một bà cô vừa đi cấy về. Bộ mặt mộc không son phấn, trông già hơn đến 5-6 tuổi. Sau khi nghe Dũng hỏi về việc quen Tú, Xuân chỉ biết cúi gằm mặt mà không nói. Tú lên tiếng đầy ẩn ý. Phải, lúc trước tôi và cô ấy cũng gọi là có quen biết nhau đó. Ba chữ cũng gọi là không khác gì Tú đang nói toẹt vào mặt Dũng rằng là phải, tao với vợ mày đã từng yêu nhau đấy. Chẳng biết là Dũng có hiểu ra hay không, nhưng trông gã có tươi cười hơn đôi phần. Còn việc trong lòng gã đang nghĩ gì, có trời mới biết. Nói đoạn, Tú quay sang Xuân. Dạo này em và gia đình vẫn sống tốt chứ? Bữa nào rảnh, anh sẽ xuống thăm hai bác. Thôi, chuyện ngày hôm qua, hôm nay bỏ qua đi. Hai vợ chồng em về đi. Đằng nào cũng đều là người quen. Nghe câu nói này của Tú, trên mặt của hai vợ chồng hiện lên mỗi người một sắc thái khác nhau. Trong khi Dũng tỏ ra vui sướng cảm ơn rối rít, thì trái lại, Xuân không nói bất kỳ câu nào. Có lẽ giờ này cô ta đang thấy hối tiếc, vì bây giờ cô ta có thể nhận ra được người yêu cũ, người mà cô đã từng bỏ rơi, nay đã trở nên vô cùng giàu có. Mà có khi còn hơn thế nữa. Bỏ qua chuyện phải đền đến hơn cả 100 triệu cho cặp gương xe đắt tiền không phải là việc mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tuyên bố như vậy. Nhắc thấy chiếc xe cứu hộ mà Tú gọi, hai vợ chồng Xuân cảm ơn Tú một lần nữa, rồi vội vã lên xe tải phóng đi, nhường chỗ cho xe cứu hộ làm việc. Khi quay lưng đi, Tú có cảm giác như Dũng đang tức lắm. Thái độ của gã quay ngoắt đến 180 độ. Có lẽ gã cũng bắt đầu hiểu ra phần nào chuyện vợ của mình chính là người yêu cũ của Tú. Điều này càng thể hiện qua tiếng đóng cửa xe đánh rầm một cái, toát ra cơn bực dọc của gã. Tình hình này có khi về nhà vợ chồng gã lại có chiến tranh. Thoáng thấy con bé Hà Anh đã xuống xe hóng chuyện, trông vẻ mặt của nó hả hê sung sướng, Tú cốc đầu nó một cái. Con dở, mày cười ít thôi, toét cả miệng cái kìa, lo mà gọi thằng Minh đến đón em mình đi. Con bé Hà Anh bụng miệng gật đầu, nhưng nó không nhịn được nữa, nó phá lên sặc sụa. Em không ngờ đó, ngày xưa nó cũng vì chê anh nghèo mới bỏ anh, bây giờ gặp lại thế anh thành đạt như thế, chắc là nó tiếc lắm anh nhỉ. Mày thèm thèm cái miệng này, nãy thì mặt cắt chẳng còn giọt máu, cứ ngồi làm nhảm như con dở ấy, bây giờ đổi mặt nhanh thế. Hà Anh sau khi gọi điện cho thằng Minh xong quay lại lẻ lưỡi. Chuyện em kể anh không tin thì thôi, dù sao anh cũng có ở đó mà. Thấy con bé hoạt bát nhí nhảnh trở lại, Tú cũng mừng. Con bé này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Đoạn Hà Anh nghĩ ngợi một hồi rồi lại ngoác miệng cười như nắc nẻ, như là vừa mới nảy ra được ý gì hay ho lắm. Em bảo này, hay là anh tìm cách mua quách cái căn nhà hay lô đất ở đối diện nhà con mụ Xuân đi, xây một căn biệt thự thật to, thật hoành tráng như là cái căn mình đang ở đó, thì thoảng đi ra đi vào cho nó tức chơi. Thôi anh xin mày, mày ác nó vừa vừa phải phải thôi. Thế mày muốn nhà người ta đốt nhà đấy à? Tú véo mũi em gái, làm con bé kêu lên. Đối với Tú, người yêu cũ là một cái gì đó nó rất chi là, theo như cách nói của một thằng hay chém gió ở trên mạng, thì nó phải nói là rất chi là cứt. À mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tốt nhất là từ giờ về sau không nên gặp nữa. Trở về nhà, Tú tìm đến một ông thầy để xem ngày động thổ, muốn sửa sang lại căn biệt thự mới mua. Cũng là vì dạo này Tú cũng có phần rảnh rỗi nên cũng muốn thúc đẩy công việc. Chọn được ngày lành tháng tốt, Tú giao hết cho ông thầy việc sắm sửa đồ lễ. Còn mình thì về nhà, cố gắng ngủ một giấc thật say sau ngày dài mệt mỏi. Quả thật, những năm tháng qua, Tú đã rất cố gắng, thật sự là rất cố gắng. Và có lẽ bây giờ là đến lúc anh hưởng những thành quả ấy. Còn đang lim dim trong cơn mộng mị, Tú nghe văng vẳng ở bên tai như có tiếng người gọi. Giọng nói vang vọng, ma mị, nhưng Tú lại có một cảm giác quen thuộc. Tú, Tú ơi, Tú. Giây lát sau, Tú nhận ra giọng nói này giống như giọng của bà nội. Có điều anh chợt nhớ đến là bà nội đã mất từ lâu, làm sao có thể. Tú quay sang lắp bắp. Bà nội, là bà nội phải không? Tú không nghe được gì ngoài bốn bề nhìn thấy không gian trắng toát mờ ảo. Giọng của bà nội vẫn cứ văng vẳng bên tai, liên tục nhắc đi nhắc lại. Tú ơi, con nghe lời bà. Nhà đấy không ở được đâu, không ở được đâu con ơi. Âm thanh của bà nội cứ bé dần rồi im bặt, mặc kệ cho Tú gào đến khản cổ. Bà nội, bà nội nói gì con không hiểu. Bà nội ơi, bà nội... Tú giật mình choàng tỉnh, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng có điều kỳ lạ làm cho Tú không hiểu nổi. Tại sao bỗng nhiên hôm nay bà nội lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, lại còn nói những điều kỳ quái. Bà nội đã mất từ lâu, và cũng từ rất lâu rồi anh không có mơ thấy bà nội. Đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là chập tối. Đang định lấy điện thoại gọi cho con bé Hà Anh rủ nó đi ăn thì đúng lúc nó đẩy cửa phòng vào. Ở trên tay cầm một cái đùi gà còn gặm dở. Con bé đưa bịch gà rán ra trước mặt Tú. Thấy anh ngủ ngon quá, em không có gọi. Cả nhà ăn cơm hết rồi, em chạy đi mua cho anh ít gà rán ăn cho đỡ đói. Tú tròn mắt ngạc nhiên, đoạn nhìn ra bên ngoài xem trời có sấm chớp mưa bão gì hay không. Từ bé đến giờ, có bao giờ con bé Hà Anh nó tốt đột xuất đến như vậy đâu. Bình thường nó chẳng đòi nằng nặc, thậm chí là còn lăn ra mà ăn vạ để bắt Tú phải thực hiện những sở thích bất chợt của nó. Điển hình như ngay tối ngày hôm qua, sau khi chén hết một đống đồ ăn ở nhà hàng, nửa đêm nó còn mò dậy, chạy sang gõ cửa phòng Tú, nhõng nhẽo bắt ăn, phải dậy nấu đồ ăn đêm cho nó. Nói về cái khoản ăn đêm, nếu như không phải do Tú nấu, có dâng lên tận miệng, nó cũng không thèm động đũa. Sở thích của nó quái gở như vậy, khiến cho Tú không biết bao nhiêu lần khổ sở mà vẫn phải nhịn. Nay đột nhiên thấy hành động của nó bất thường, Tú cảm thấy có chút không quen. Tú giật lấy bịch gà rán trên tay của con bé mà gắt lên. Mày muốn nói gì thì nói mẹ nó ra, đừng có bày trò. Ê, giày của em bữa hôm trước bị ngã, xước. Anh mua em đôi mới. Biến, một năm mày thay bao nhiêu đôi giày rồi, còn chưa có đủ à? Đi xuống nhà bảo mẹ mua cho. Tú gặm dở cái đùi gà, nghe con bé nói vậy, chỉ tay ra cửa mà quát. Quần áo thì không nói, riêng về giày dép, Hà Anh có khi có cả đủ một bộ sưu tập, thậm chí đến mẹ còn phải mua cho nó riêng một cái tủ giày. Có đôi giày tha về, nó đi còn được một lần, rồi bỏ một xó. Có những đôi còn chưa đi lần nào, tem mác còn nguyên. Hà Anh nũng nịu, không, em thích anh mua cho em. Thoáng chốc, Tú nhớ đến hôm trước, chỉ vì từ chối không mua cho nó đôi giày mới mà con bé ăn vạ, làm cho Tú dở khóc dở cười. Ấy là khi con bé Hà Anh ôm lấy cánh tay của Tú, giả bộ, ngã ra sàn mếu máo. Dù khóc nhưng cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt. Giọng của con bé cứ nheo nháo ở bên tai, làm Tú buộc lòng phải chiều nó thêm lần nữa. Lúc này biết Hà Anh đang chuẩn bị bài ca lèo nhèo ăn vạ, Tú mới xua tay. Thôi, mai mua, giả lượn đi, tao đang đau đầu đó. Chỉ đợi như vậy, Hà Anh nhảy cẫng lên sung sướng, rồi chạy xuống dưới lầu. Đúng là con nít mà. Ăn xong bịch gà rán, Tú ngồi trước máy tính check mail công việc. Cơn buồn ngủ ập đến, làm cho Tú ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao sáng mai, anh sẽ chở ông thầy cúng sang Uông Bí để làm lễ. Vậy nên tối nay cũng nên ngủ sớm một chút. Chuyện vừa hứa với Hà Anh, Tú cũng mặc kệ. Không mua hôm nay thì mua hôm khác. Chứ cái chuyện cúng bái lễ lạt là phải đúng ngày đúng giờ, không thể làm qua loa đại khái. Chậm một vài phút mà mất giờ lành, có khi phải đợi đến cả tháng mới được một ngày khác. Mệt mỏi một hồi, Tú tắt máy tính, nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh lại thấy mình đứng đúng cái vị trí cũ. Chính là giấc mơ ban chiều, nó đang lặp đi lặp lại. Giọng của bà nội lại vang lên như là nhắc nhở. Âm thanh của bà nội thẳng thốt lắm. Nhà đó con không ở được đâu. Không ở được đâu Tú ơi. Không ở được. Nghe bà. Không, không ở được. Lần thứ hai quanh quẩn trong giấc mơ, Tú mới thật sự tin là bà nội hiện về báo mộng, giúp đỡ con cháu tránh khỏi nguy hiểm. Tú lẩm bẩm suy nghĩ, có lẽ nào căn nhà mà bà nội nói chính là căn biệt thự mình vừa mua. Tú cất tiếng, tại sao lại không ở được? Bà nội nói cho con nguyên nhân đi. Không, bà không nói được. Bà chỉ cảnh báo với con tránh xa căn nhà đó ra, tránh ra con, kẻo đến lúc rồi tránh không kịp. Khi giọng nói của bà nội biến mất trong mơ, cũng là lúc Tú giật mình tròn tỉnh. Vậy là không chỉ một mà đến hai lần bà nội không cho anh ở căn nhà đó. Không lẽ... Ngồi dậy tựa lưng vào tường, Tú định thần sâu chuỗi lại những sự việc từ sáng đến giờ. Từ chuyện Hà Anh sợ hãi khi nhìn thấy những cặp mắt bí ẩn ở trong biệt thự, cho đến thái độ ngập ngừng của cô Liên. Dường như có điều gì đó làm cho bà ấy không dám bước chân vào bên trong. Lại cộng thêm việc căn biệt thự bán với mức giá có thể coi là rẻ mạt. Ở thời buổi này tấc đất tấc vàng, cho dù là vội sang nước ngoài định cơ đi chăng nữa, cũng chẳng có ai điên rồ đến mức bán như cho như vậy. Hơn nữa, bà nội hai lần hiện về báo mộng. Một tia sáng lóe lên trong đầu, toàn thân của Tú run rẩy lắp bắp. Không lẽ là trong căn biệt thự đó có ma? Những ký ức hồi sáng quay về làm cho Tú sợ hãi. Bảo sao khi bước chân vào bên trong căn biệt thự, Tú lại có cảm giác rợn rợn, tóc gáy lạnh đến như thế. Không biết là Hà Anh có cảm thấy giống như Tú hay không, hay lúc ấy ở trong đầu nó chỉ nghĩ đến ăn uống mà không để tâm đến chuyện khác. Tú thở dài. Dù cho nơi ấy có ma có quỷ đi chăng nữa, mua thì cũng mua rồi, không lẽ bây giờ lại bỏ. Dù là ma quỷ, tất cũng phải có cách để trừng trị. Ấy mà cũng vừa hay, ngày mai Tú sẽ đi với lão thầy cúng. Tranh thủ Tú sẽ nhờ lão xem giúp. Nếu như quả thực là có vong ám, vậy thì một công đôi việc. Lão vừa có thể làm lễ động thổ, lại vừa có thể lập đàn cúng ở siêu độ vong hồn. Mà Tú thì cũng không phải lặn lội đường xá xa xôi đi lại nhiều lần. Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, Tú lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tú mò mẫm vào điện thoại để ở đầu giường. Đôi mắt mở ra khó nhọc nhìn lên màn hình, là lão thầy cúng gọi điện. Liếc sang đã là 6 giờ sáng, Tú nhấc máy. Dạ vâng, con nghe đây thầy. Ở bên kia lão thầy cúng cất giọng, giọng có vẻ chanh chua lanh lảnh, không khác gì giọng của mấy bà bán thịt ở chợ. Nghe nhiều có khi thấy tổn hại cái lỗ tai. Alo, alo, thế anh hẹn thầy 5:30 sáng mà anh bắt thầy đứng đây đến cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh hơn tiếng đồng hồ mà không thấy mặt mũi là thế nào hả? Thế chả có nhẽ thầy phải sai âm binh đến tận nhà dựng mẹ giường của anh dậy hả? Hay thật đấy, là bắn cứ như là trẻ quân như là thế nào. Ôi thôi chết, con ngủ quên mất, thầy thông cảm cho. Là có số chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn. Một lát nữa con bàn bạc với thầy thêm. Thầy chờ một lát, con đi đón thầy ngay. Mau lên đấy, dài ơi là dài. Đứng ở ngoài đường cả đống đồ lỉnh kỉnh thế này rồi người ta đi qua người ta nhìn. Ôi trời ơi, thanh liên mới trở thành đồ thời đại này. Thế này thì làm ăn chết mất. Tú vội vàng nói vào điện thoại, chỉ nghe thầy cứ làu bầu trước khi anh cúp máy. Ấy nhưng mà Tú cũng không để ý cho lắm, trễ thì cũng đã trễ. Giả như lão có đòi thêm một chút chi phí chờ đợi cũng chẳng có gì to tát. Hà Anh ở bên kia, Tú cũng không muốn đánh thức nó dậy mà lôi đi cùng. Đợi nó tút tát trang điểm xong quần áo các thứ, có khi đến trưa cũng không xong. Các cụ cũng đã dậy, lấy vợ xem tuổi đàn bà, dựng nhà xem tuổi đàn ông. Mấy cái việc này cũng không nên để cho đám đàn bà con gái nhúng tay vào. Xe chạy đến chỗ lão thầy cũng đang đứng, coi bộ phải đứng lâu một chỗ mỏi. Lão ngồi tạm lên cái cột mốc, mắt lim dim ngủ gà ngủ gật, thi thoảng đưa tay vỗ vỗ những con muỗi đang vo ve, bâu lên da thịt nhăn nhúm chai sạn. Thấy Tú đến, lão đứng dậy vươn vai, tay che miệng ngáp ngáp, rồi cằn nhằn. Ê, chứ mà cái việc lễ bái là cái việc cửa thần cửa thánh, chứ có phải việc của thầy đâu mà anh làm ăn chậm chạp thế. Rồi à, đến lúc thần thánh người ta quả cho, chứ không chỉ là anh mà đến thầy cũng liên lụy chứ chả chơi à. Tú gãi đầu, định nói mấy lời thanh minh thì thầy xua tay. Thôi thôi thôi thôi, thế anh phụ thầy xếp đồ lên xe đi cho nó kịp, chứ không phải giải trình. Dạ vâng thầy. Thầy để con mở cốp. Tú nhanh chóng mở cốp xe, chất lên những món đồ mà lão thầy cúng đã chuẩn bị. Riêng những món quá khổ, Tú để hết vào hàng ghế sau, vừa vặn kín chỗ. Trong lúc mở cửa cho lão thầy cúng lên xe, Tú thấy lão lẩm bẩm trong miệng mấy lời, nhưng dường như lão cố tình muốn để cho Tú nghe thấy. Tự dưng cất công từ lúc gà còn chưa mở mắt, còn chưa kịp chè cháo cơm nước gì mà ngồi chầu hấu như chó xem tát ao. Đợi ra chủ đến cả tiếng đồng hồ thế này, thế mà gia chủ chỉ chăm chăm đến việc nhà, không có để mắt đến cái thân thân ngọc ngà của thầy. Tú hiểu ý, tình huống này anh cũng đã dự liệu trước, cho nên đã chuẩn bị sẵn thêm một cái phong bì, gọi là để tạ lỗi cho cái sự chậm trễ của mình. Tú đưa cho thầy mới nói: dạ, thế bắt thầy phải chờ đợi, con cũng áy náy lắm. Thôi thì con cũng gửi thầy thêm chút, gọi là thầy mua đồng quà tấm bánh. Ơ kìa, thầy nói là nói thế thôi, chứ thầy ăn lộc thần lộc thắng, thầy có dám nhận tàu đồng tiền công không của ai bao giờ. Nhưng mà nhà anh đã có lòng, thế thầy làm sao mà lỡ từ chối. Thầy xin nhớ. Lão thầy cũng nhếch mép cười, đoạn cầm lấy cái phong bì dơ dơ về phía trước, nhíu mày để soi. Soi mặt trước mặt sau đến mấy lần. Nghe có vẻ mất thể diện, nhưng ấy cũng là thói quen. Việc lão có cúng bái đàng hoàng đến nơi đến chốn hay không thì nó còn phụ thuộc vào những con số nằm ở bên trong phong bì. Cái mà lão vẫn hay gọi là lòng thành của gia chủ. Tú thấy lão như vậy cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Gì chứ, tiền thì có ai mà không ham. Trên đường đi, nghe Tú kể, lão thầy cũng vuốt mấy cọng râu lơ thơ trên mặt, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi nói: à, chuyện nó như thế, có làm sao bây giờ anh mới nói. Thầy làm sao mà chuẩn bị kịp, trong tuần này nịch của thầy kín hết rồi. Ấy thế có khi cái việc này lui sang tuần sau nhỉ. Chắc cái điều anh mơ chữa gì nó là thật đâu mà phải lo phải lắng. Lát nữa thầy đến xem tình hình cụ thể nó ra làm sao rồi thầy quyết nhớ. Dạ vâng, chứ thầy nói như thế nào thì con nghe như thế, chứ con biết làm sao. Tú ngao ngán đáp, trong bụng nghĩ lão này có khi lại tìm cách moi thêm ít tiền. Thế nhưng lỡ đâm lao rồi phải theo lao, dù sao lão cũng hơn mình cái chữ là thầy. Lão bảo sao thì dù khó chịu cũng phải bấm bụng nhẫn nhịn mà nghe, chứ chẳng may làm phật lòng lão cái gì thì có khi mình sống cũng chẳng yên ổn, chứ nói gì là được việc. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Đáng nhẽ định đọc thêm một tí nhưng mà xin phép anh chị em cho mình dừng tập 1 tại đây để mình kiểm tra lại cái âm thanh một chút xíu. Tại vì nãy giờ không biết làm sao, từ hôm xài cái luồng âm thanh mới mình thấy nhiều anh chị em phàn nàn là cái luồng âm thanh nó có vấn đề. Hôm nay âm thanh cũng có mấy anh chị em từ nãy giờ phàn nàn là nó có vấn đề. Thì mình xin phép, tại vì cái luồng âm thanh mới này như mình đã nói đó, mình bản thân mình bây giờ nó cũng chưa, mình cũng chưa thể nắm bắt được nó hoàn toàn, mà nó cũng chưa ổn định. Thế nên là mình muốn test một thời gian, mà mong rằng anh chị em theo dõi và phản hồi lại giúp. Nói đó, mình bản thân mình bây giờ nó cũng chưa, mình cũng chưa ổn áo. Thì làm sao mà biết nói. Mộc không son phấn, trông già hơn đến 5-6 tuổi. Sau khi nghe Dũng hỏi về việc quen Tú, nó có làm sao đâu nhỉ? Cúi gằm mặt mà không nói. Tú lên tiếng đầy ẩn ý. À phải, lúc trước tôi và cô ấy cũng gọi là có quen biết nhau đâu. Ba chữ cũng gọi là không khác gì Tú đang nói toẹt vào mặt Dũng rằng là phải, tao với vợ mày đã từng yêu nhau đấy. Chẳng biết là Dũng có hiểu ra hay không, nhưng nó có làm sao đâu các bạn. Còn việc trong lòng gã đang nghĩ gì, có trời mới biết. Nói đoạn, Tú quay sang Xuân. Dạo này em và gia đình vẫn sống tốt chứ? À, bữa nào rảnh, anh sẽ xuống. Đây, mình đang nghe đây, nó có làm sao đâu anh em. Thật sự là rất cố gắng. Mà có lẽ bây giờ là đến lúc Ok Lê Hữu Trung. Lê Hữu Trung, anh không tiện gọi điện thoại đâu, em có thể inbox qua Facebook cá nhân của anh hoặc là inbox qua fanpage được không? Đấy thấy, mình nghe nó bình thường mà. Còn thật ra thì nếu mà, bởi vì nó phụ thuộc vào từng thiết bị. Ví dụ các bạn nghe bằng cái loa kiểm tra hoặc là nghe bằng những cái tai nghe nó hịn hịn một tí thì nó sẽ chất lượng nó sẽ ok hơn. Các bạn các bạn mà nghe bằng những cái tai nghe pha kè thì nó chắc chắn là nó sẽ không được tốt. Về cơ bản, tại vì luồng âm thanh mình chỉnh sửa cái mới và cái cũ về cơ bản nó không khác gì nhau, chỉ có điều là mình thêm vào những cái effect, mình thêm vào những cái effect giọng của ma quỷ đó, ví dụ như này, anh ơi em đau đớn quá, đó là một con quỷ đó. Một con quỷ khác thì anh ơi em sướng quá. À, thêm một con quỷ nữa thì sướng thì kệ mẹ chúng mày. À, còn con quỷ qua bên điện thoại thì nó sẽ là anh ơi em ngồi xem khó chịu quá. Đấy, thì tất nhiên là mình chỉ thêm những cái effect thôi, chứ còn về cơ bản là mình không có thay đổi gì nhiều trong cái chất giọng và bát chép. À, thì cái quan điểm của mình là như thế. Tất nhiên là bởi vì nó là cái luồng âm thanh mới setup, thế nên là thứ nhất là cái độ tương thích của cái hệ thống âm thanh với cái trình OBS nó có thể là nó chưa tương thích. Thế nên là ok, mong rằng là anh chị em sẽ nghe và góp ý giúp mình nha, tại vì các bạn là những người kiểm tra chuẩn nhất, chứ bản thân mình thì cũng không. Nói thật là tự mình đọc tự mình nghe thì ai chẳng thế, hiểu không? Ui mẹ, chui vào trong nhà vệ sinh, giấu chui trong nhà tắm hát. Ui tao hát hay vãi cả ra, tao phải đi thi Vietnam Idol. Nhưng thật ra ngoài hát như shit, không? Đang được ra ngoài đứng hát, bà già mày im mẹ cái mồm mày đi, nhớ cái cả đau, đúng không? Mình cũng thế mà, mình chui trong nhà vệ sinh hát, ui, mình hát hay vãi cả cứt, mình sẽ đi thi Vietnam Idol, đâu ra ngoài hát bà già đuổi luôn. Thì đó, em mong rằng là anh chị em nghe và góp ý nó có cái vấn đề như thế nào thì các bạn cứ góp ý để mình sẽ điều chỉnh lại cho nó làm sao thật tốt. Ok, Quyết Đỗ, anh định giao bán em hôm nay nhưng mà anh xin phép là để dành đi, để anh sẽ tính toán để giao bán cho em một cách nó phải chất, cho em lên kệ thật chất. Thì tại vì hôm nay anh tự nhiên anh thấy cái câu chuyện của ông Tú nó rất là thú vị, cho nên nói chuyện với các bạn độ 10 phút về cái câu chuyện của ông Tú. Nếu như bạn nào mà mấy cái bạn mê ngôn tình, các bạn sẽ thấy là trong cái câu chuyện này cái tình huống của Tú nó rất là thú vị, đúng không? Tú là một người xuất thân từ cuộc sống bình thường, yêu Xuân, chính là cái câu chuyện tình 5 năm á. Nhưng Xuân là một cô gái mang cái tính chất tương đối thực dụng. Cô ấy đã bỏ Tú để đi theo Dũng, là một lúc đó là một thiếu gia. Ok, chúng ta dừng ở đoạn này, chúng ta xét một cái cách rất thực tế ở thời đại này. Ở trong cái cuộc sống hiện tại thì các bạn nghe chuyện, các bạn có thể là rất nhiều, tôi tin rằng là nhiều cô gái sẽ bĩu môi: mẹ, cái thứ con gái con đứa hãm, cái thứ con gái con đứa mẹ ơi, chả ra gì, thấy được dăm ba cái đồng tiền là bỏ tình yêu chạy theo. Hả? Bây giờ xấu hổ chưa? Bây giờ đẹp mặt chưa? Thằng Dũng nó suy bại rồi đấy, bây giờ gặp thằng Tú nó giàu, đẹp mặt chưa? Nhưng nói đi thì phải nói lại các bạn, ở trong cái xã hội bây giờ, ở trong cái điều kiện thực tế bây giờ, đúng không ạ? Thì cái việc một người con gái, nếu như mà cô ấy lấy thằng Tú rồi, làm vợ thằng Tú rồi mà bỏ thằng Tú đi theo thằng Dũng, thì ok, cái đó đáng để lên án. Nhưng đó, hai người đang là yêu nhau các bạn. Hai người đang là yêu nhau, đúng không? Anh Tú lúc đấy anh chưa có cái gì trong tay. Có thể là một anh sinh viên mới ra trường chẳng hạn, ví dụ thế. Tiền không có, của cải chẳng có, tương lai mù mịt. Trong khi đó xuất hiện anh Dũng kia, con nhà thiếu gia giàu, mẹ tiền tiêu như rác. Ok, thế các bạn thử nghĩ xem, nếu như các bạn, bây giờ các bạn đừng nghĩ là người khác nữa, các bạn hãy đặt địa vị là mình. Đó, mình là Xuân, hoặc là những người đã lớn tuổi hơn thì hãy đặt địa vị con gái của các bạn là Xuân. Xem. À, không, anh không đồng ý với cái câu của Lê Hùng Hữu. Anh không đồng ý với cái ý kiến của em. Bây giờ mình phải biết đặt địa vị là người ta. Hãy đặt địa vị là Xuân và lựa chọn, hoặc là hãy đặt địa vị các bạn có một cô con gái đến tuổi đó, sẽ chọn lựa chọn giữa hai người đàn ông để lấy làm chồng. Ok, Tú lúc đó như thế và Dũng lúc đó như thế. Bởi vì bản thân ở thời điểm đó, cô Xuân cô đâu có biết là ngày mai nó như thế nào đâu. Nếu như cô biết là có một ngày anh Dũng, anh ấy gia tài sản của anh ấy suy bại rồi, anh ấy trở về cái cuộc sống bê bết như thế, còn anh Tú anh ấy giàu có như này như kia, có S450 phải không nhỉ? Ờ, có S450, có mẹ mua con biệt thự hơn 2 tỷ, nó như kiểu là mẹ đi chợ mua mớ rau á. Thì nếu như đã biết được từ đầu thì nó đã khác. Nhưng lúc đó cô Xuân cô không thể biết được điều đó. Mà con người á, thì người ta nói là chi nhân chi diện bất chi tâm, không? Họa hổ họa bì nan họa cốt. Đâu có phải là nhìn nó cứ như người ta nói, ê, nhìn Tú nó chịu khó học hành là làm ăn ngoan ngoãn rồi sẽ có ngày nó sẽ thành công, đúng không? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhìn anh Tú anh trông thế thôi, anh đeo kính, anh là sinh viên, anh thế nọ thế kia. Anh cảm ơn Vũ Thanh Bình đã super chat, anh cảm ơn. Nhìn anh như vậy thôi, không cẩn thận mà anh bóp cổ giống như vụ cô bé lớp 10 ở đâu nhỉ, ở Hà Nam phải không anh em? Đó, biết đâu được, đời mà, con người mỗi người một tính, ngày hôm nay biết thế ngày mai nó lại khác. Nhìn anh Tú anh thế thôi, đùng cái ngày mai anh ấy tham gia vào cái sàn giao dịch 1001 1001 đúng không? Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Tham gia vào mấy cái sàn giao dịch 1001 1001 để rồi anh về anh báo nhà đấy vài tỷ hoặc vài chục tỷ, thế là ra đường. Ai biết được. Thế nên là theo cái góc nhìn của mình thì lúc đó là cái việc cô Xuân cô chọn Tú là cái việc hết sức bình thường. Là phụ nữ, khi người ta đã có quyền lựa chọn thì không chỉ là phụ nữ mà kể cả đàn ông cũng vậy thôi các bạn. Khi chúng ta đã được quyền lựa chọn thì chúng ta hãy lựa chọn thứ tốt nhất cho mình. Thế thôi. Đúng không? Chứ chẳng ai lựa chọn một cái tương lai nó mờ mịt, nó bấp bênh. Ai biết được lúc đó là anh Tú sau này anh sẽ có cuộc sống giàu có gì. Đúng không ạ? Thế thì cô phải lựa chọn cái thứ tốt nhất cho cô ấy. Thế thôi. Mà lúc đó thì thời điểm đó thì anh Dũng là lựa chọn tốt nhất. Anh cảm ơn Tình Vũ, em đang đi lính đúng không? Cố gắng nha em, bảo vệ Tổ quốc. Cố gắng. Anh hứa là anh sẽ ở bên em mỗi đêm. Ok, Tình Vũ, anh đọc được rồi, không cần spam nữa. Ok, chúng ta đến đoạn đó. Thế cho nên là mình dừng lại đoạn đó để phân tích một chút. Chuyện thì nó cũng là chuyện thôi. Nhưng ở thực tế thì bây giờ nó là như thế. Có nhiều người nghe đến thì sẽ chê trách rằng là mẹ con Xuân, con cái thứ con đàn bà, con gái hãm rồi, rồi Xuân thế nọ, Xuân thế kia, ham tiền ham bạc này nọ. Thế không ham tiền thì mẹ mày đào đất mà ăn à? Đất còn không mua được mà đào mà ăn. Bây giờ đất của nó đều có bìa đỏ hết các thứ rồi, đúng không? Hello Trần Chí Cường. Đó, tiếp theo cái vấn đề nữa đó là gì? cái người phụ nữ người ta lấy chồng là người ta tìm một chỗ để dựa. Tôi ở đây tôi nói không phải là coi thường chị em phụ nữ, nhưng mà như tôi đã nói trong rất nhiều những cái trình livestream, những cái cuộc talk show của chúng ta rồi đó, phụ nữ sinh ra vốn dĩ đã là yếu đuối hơn đàn ông về thể chất, còn về tinh thần tôi không nói đến. Tinh thần là thứ nó rất vi diệu, tôi không đủ năng lực để nói đến. Ít nhất là về thể chất là yếu hơn đàn ông. Giống cái sinh ra thể chất đã yếu hơn giống đực, cơ bắp, đúng không? Chúng ta nói về thể chất. Thế thì người phụ nữ sinh ra là để cho người đàn ông che chở. Theo cái quy luật tự nhiên ở trong tự nhiên bây giờ cũng thế. Các con cái ở trong đàn đó, các con cái ở trong đàn sẽ tìm dựa dẫm vào con đực mạnh nhất, chứ không ai tìm dựa dẫm vào con đực yếu nhất cả. Đó là cái việc là hết sức bình thường. Thế nên là cá nhân mình cho rằng là cái thời điểm đó Xuân chọn Dũng là cái việc hết sức bình thường. Còn cái việc sau này cuộc sống nó suy bại thì dòng đời nó đổi thay mà. Ok, Ngọc Vy ngủ ngon. Dòng đời nó đổi thay biết đâu được. Đấy là anh Dũng anh làm gia đình làm ăn suy bại. Chứ ví dụ gia đình anh Dũng làm ăn nó hoành tráng như là cái nhà lâu đài gì ở Ninh Bình chẳng hạn, thì anh có mà ăn chơi tẹt, mà anh ăn chơi tẹt ga, Anh cũng chẳng thể suy bại được, đúng không? Như là cái nhà gì ở Ninh Bình mà có cái lâu đài mà mấy hôm vừa rồi post lên, có bạn nào bạn chụp post lên mạng xã hội đó, thì với một gia đình như thế thì có mà ăn chơi nhòe, đập phá nhòe chẳng hết. Ok, đúng không ạ? Thì cuộc sống mà ngày hôm nay như nào ai biết được, ngày hôm nay thôi, ngày mai ai biết được. Có người mẹ sau một đêm ngủ sáng ra, ông ví dụ Bitcoin lên giá sáng cầm được khoảng vài chục coin trong tay, hôm nay mua từng này tiền, ngày ngủ giấc ngày mai nó gấp đến không biết bao nhiêu lần chẳng hạn, thì thôi vài chục coin nghe có vẻ nó ấy quá. Nó ở Việt Nam chẳng hạn cầm khoảng tầm dăm bit mai ngủ dậy giấc đổi đời. Nhưng cũng có những người làm ăn ở ông hôm nay đang ngon lành, hợp đồng ký êm xuôi, tối ngủ ngon, mẹ phát này đời tao đổi đời. Nhưng sáng ngày mai giật mình dậy, hóa ra thằng đó nó lừa mình, ôm hết toàn bộ đi thôi. Thế nên là sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay, ngày mai nó lại là rất là khác. Chứ mà lúc đấy ok, cô Xuân, cô Trung Thủy với anh Tú, hai người sẽ ở bên nhau vượt qua khó khăn gian khổ đó. Nhưng mà cuộc sống nó rất là cứt. Bây giờ càng ngày làm ăn nó càng khó, trong khi đó đầy người mẹ ra thế khủng, đằng sau lưng làm ăn còn bết bát, nói gì đến một anh tay trắng, đúng không? Làm ăn càng ngày nó càng khó. 10 năm sau trôi qua vẫn cứ bết bát như vậy, thì lúc đó cô Xuân cô lại bảo là: má, ngày xưa mình ngu thế, bám theo anh Tú rẻ rách. Đó, ví dụ như thế, tôi nói ví dụ như thế. Thế nên là, ok, chúng ta ở cái góc nhìn thực tế nha, trong chuyện thì chúng ta không nói đến tình huống trong chuyện. Chúng ta nhìn ở cái góc nhìn thực tế, đúng không ạ? Cái việc cô Xuân cô lựa chọn là cái việc hết sức bình thường, đúng không? Còn ở trong cái bối cảnh của câu chuyện là sự việc nó đã diễn ra xong rồi. Có nghĩa là cái việc đó là việc của quá khứ rồi. Bây giờ anh Tú anh đã giàu. Tình Vũ anh cảm ơn, nhưng mà em không nên spam nữa. Em spam nữa là admin sẽ block em nha. Đó. Ở trong cái bối cảnh của chuyện thì là bây giờ anh Tú anh đã giàu và anh Dũng đã biết bát, thì nó lại là một nhìn lại theo một góc độ khác. Ok. Trong cuộc sống thực tế thì tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì nhìn từ bản thân tôi ra, chúng tôi học xong cũng phải được 10, 15 năm rồi. Cuộc sống mà, nó ở đây có rất nhiều bạn ở tuổi tôi, nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ. Có rất nhiều bạn trẻ các bạn cũng không biết được. Thì anh chia sẻ với các bạn một chút, những bạn bằng tuổi mình có thể nghe và biết đâu các bạn nhìn thấy các bạn ở trong cái câu chuyện đó. Cái năm tôi mới học xong, sinh viên, ra trường hai bàn tay trắng. Nhà tôi thì lúc đó nó cũng bình thường, nó cũng chẳng, gọi là nghèo thì cũng chẳng nghèo, bố mẹ tôi cũng công chức kiểu bình thường. Nói chung là cuộc sống nó hết sức bình thường. Mà khổ, mình là mất dạy. Học xong là mọi người xong thôi, mình vẫn còn nợ môn. Mình nợ mất hai môn. Không ra trường, không có bằng, không đi xin việc được. Bạn bè thì cứ xin hết việc nọ, việc kia. Nói chung là lúc đó mình rất là xấu hổ. Thật sự với anh em rất là xấu hổ. Đến cái ngày đi lên trên trường để trả hết tất cả, ví dụ là thư sách vở trong thư viện ấy, các thứ, mình cũng lên. Nhưng lúc đó thật sự là mình rất xấu hổ. Và tôi nói với các bạn là ở cái thời bây giờ thì cái sự phân biệt giữa giàu nghèo, giỏi dốt rồi các thứ nó có, thời ngày trước nó cũng có. Anh Hello Hồng Dung. Nhưng mà cái thời ngày xưa nó theo một cái hướng khác. Mà chúng tôi là sinh viên sư phạm. Thế nên là cái sự phân biệt giữa những cái thằng mà bết bát chẳng ra gì rồi nghèo, nó rõ lắm. Nó thể hiện rất là rõ. Bởi vì cái xã hội của 10 năm sau đó, tức là bây giờ này, thì cũng có rất nhiều con đường để làm giàu, nhưng ngày xưa thì nó ít lắm. Học xong chỉ có là ôm cái tấm bằng đó đi làm đúng nghề, thường thường là như thế. Ngày xưa mà 10 năm trước, 15 năm trước nó khác lắm. Thế nên là lúc đó thật sự là mình cảm thấy xấu hổ. Và mình bị rất là nhiều bạn bè cùng trang lứa họ coi thường. Tôi không bao giờ tôi quên được. Thật sự tôi không bao giờ tôi quên được. Cái cô gái mà năm đó chúng tôi cùng thích. Thì sau khi chúng tôi học xong, thi xong những cái môn cuối cùng, xong cái là được nghỉ. Ngày xưa là học cuốn chiếu, không phải học tiến chỉ như bây giờ các em. Xong cái là được thi xong hết là nghỉ. Nghỉ rất là dài, nghỉ phải đến 4-5 tháng. Tức là thi cái kỳ thi cuối cùng của cái đời sinh viên á. Nghỉ phải 3 tháng, hơn gần 4 tháng. Sau đó mới lên để làm thủ tục để trả các thứ. Đó. Trong 4 tháng đó thì cái cô gái mà chúng tôi cùng thích đã, anh Hello Sơn Trần, đã chính thức trở thành người yêu của cái thằng bạn tôi. Cái lúc còn đi học thì tôi là một thằng học kém. Tôi nói thật, tôi là một thằng học kém, lười. Nhưng được cái may mắn là tôi rất hay tham gia văn nghệ phong trào. Tôi hay tham gia văn nghệ phong trào lắm. Thế cho nên là có một thằng chơi với nhau luôn, cùng trong một nhóm chơi với nhau, cũng tham gia văn nghệ phong trào với nhau. Mà mình cũng không hiểu được, nó tốt, mọi thứ nó ok lắm, nó học giỏi. Nhà nó giàu hơn mình, bố nó làm to. Mình, cái tính của tôi thì chắc là ở đây nhiều bạn cũng biết, tính tôi kệ. Tính tôi cái gì cũng kệ. Mình chả thích ganh đua ấy. Kệ. Chơi chả chơi thì chơi. Thế nhưng mà khổ quá, cái thằng ấy từ đó đến giờ là vẫn cứ ganh đua mình. Khổ ghê á. Thì sau hơn 3 tháng, gần 4 tháng, quay lại trường. Gặp nhau thì thật sự là mình cảm thấy nó mất mát, nó suy sụp. Cô ấy đã là người yêu chính thức của người kia. Và tôi không bao giờ tôi quên được cái ánh mắt của bọn họ khi mà ngồi ở cái quán nước cổng trường để chờ đó các bạn. Để chờ, bởi vì giải quyết những cái thủ tục nó rất là lâu, số lượng sinh viên nó rất là đông. Và tôi không bao giờ tôi quên được cái ánh mắt đó các bạn. Hai người bọn họ nhìn tôi là một thằng, tôi có thể nói là thời điểm đó là tôi thất bại. Thi trượt, nợ môn, chẳng có cái đéo gì bết bát. Không có, thi trượt có nghĩa là không có giấy tốt nghiệp tạm thời, không có, sau đấy là không được cấp bằng, không ghi xin việc, nó chẳng có cái đéo gì cả. Mà ở thời đại cách đây khoảng 10-15 năm thì tôi nói thật với các bạn là để mà bảo không làm việc này thì làm việc khác nó ít lắm. Không? Học xong mà không có việc để làm á, không? Thì chỉ có mà mày ăn bám. Cái thời đó nó có phải là có nhiều việc để làm đâu các bạn. Không? Tôi thất bại, tôi gần như là một cái thằng thất bại hoàn toàn. Nó xấu hổ lắm. nó cay đắng lắm. Và cái thằng đó nó lại còn khốn nạn nó như thế này, má nó. Nó thấy mình đi ra nó lại còn ngồi, nó còn khoác vai con kia, nó cay đéo chịu được không? Khoác vai cái thủ thỉ. Xong đầu ngẩng lên nhìn mình, ê Hà, thế tình hình nào, lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chưa? Có rất nhiều thứ trong cuộc đời mình trải qua mình thấy cay. Thật sự. Nhưng đó cũng là một trong những thứ cay vãi cả cứt. Lúc đó tôi cay lắm. Tôi tự nhủ bản thân mình, được rồi mày chờ đấy, bố mày sẽ cố gắng, bố mày sẽ nỗ lực, bố mày sẽ thay đổi vận mệnh, bố mày sẽ thế nọ, bố mày sẽ thế kia. 10 năm qua tôi cố gắng hết sức, tôi vất vả, tôi lăn lộn, tôi bảo tích cực làm việc mỗi một ngày thế nọ thế kia. Cách đây hơn năm đi họp lớp, chúng tôi gặp lại nhau không? Sau hơn 10 năm cố gắng hết sức nỗ lực này nọ thế kia, tôi phấn đấu không ngừng nghỉ. Các bạn thấy đó, tôi làm việc đúng không? Ban ngày tôi đi làm công việc bình thường, chiều về ngồi thu âm học máu mồm, tối ăn cơm xong cái loanh quanh nghỉ ngơi chơi tụi trẻ con tí tiếng đồng hồ, lại ngồi lên đây livestream. Nó căng thẳng hết sức, nó cố gắng hết sức, nó nỗ lực không ngừng. Hơn 10 năm sau gặp mặt tôi với mấy thằng bạn hồi đó gặp mặt, thì gặp cả cái đôi kia nó cưới nhau rồi. 10 năm, hơn 10 năm qua gặp mặt, cuối cùng nó vẫn thế, đéo khác gì. Bố nó là một lãnh đạo to của một công ty lớn. Bố nó về hưu. Trước khi bố nó về hưu, bố nó nhét vào là sớm muộn gì thì một ngày nào đó nó cũng leo lên cái ghế đó. Tôi vẫn thế, đéo khá hơn tí nào. Thế cho nên là sau biết bao nhiêu sóng gió trải qua, tôi rút ra được một điều, đó là bố mẹ nó giàu. Vì bố mẹ nó giàu cho nên là nó có nỗ lực hay không thì cái điều đấy nó cũng đã quan trọng. Anh em, nỗ lực cố gắng là một chuyện, nhưng cái điều kiện hoàn cảnh của cá nhân từng người nó lại là một chuyện khác. Anh vẫn cứ nói với các bạn trẻ đó, cuộc sống là các bạn phải nỗ lực thế nọ thế kia, đúng. Anh vẫn cứ nói như vậy, anh vẫn cứ động viên các bạn như vậy, anh vẫn chia sẻ với các bạn như vậy, điều đó là thật. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, dù cho có nỗ lực, dù cho có cố gắng hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không đấu được với người ta. Tại vì cũng không ăn thua gì với người ta. Chứ anh thì anh cũng chẳng bao giờ anh nghĩ rằng là anh sẽ đấu đá với họ. Kể cả khi bị khinh bỉ, anh cũng chỉ nghĩ là anh sẽ tự nỗ lực để thoát khỏi cái điều đó thôi. Chứ cũng không phải là anh muốn đấu đá với nó. Bởi vì nó sinh ra thì có khi nó phải đi lùi mới về được đến đích. Còn mình thì mình nghiến răng nghiến lợi, đu xe, đu đít công nông ngày xưa đó, các bạn có nhớ không? Đu đít công nông, xe đạp, xe máy, xe ôm, các kiểu, hồng học mà thấy đích nó vẫn còn ở cái nơi rất là xa xăm. Còn nó thì phải đi lùi mới về đích. Cảm ơn Hưng Nguyễn đã super chat. Đó. Nó vẫn, các bạn vẫn phải cố gắng. Phải cố gắng vì bản thân mình. Đó. Tuy nhiên rằng có một số cái trường hợp thì có cố cũng đéo ăn thua. Như anh chẳng hạn. Cũng may là cuộc sống nó cũng không có quá chua chát với anh. Bởi vì anh tự biết đến bản thân anh nó đang ở vị trí nào. Đó, nó đang ở tầng lớp nào, anh tóm đi tóm lại anh chỉ là một thằng shipper. Anh chỉ là một thằng shipper, thế nên là anh chọn một cái cuộc sống nó rất là bình thường. Có làm, tay làm thì hàm nhai, có làm thì có ăn. Hàng ngày anh chỉ ước là về đến nhà thấy vợ con khỏe mạnh. Đến tháng thì có tiền đóng học cho con. Thỉnh thoảng để dành ra được một chút hoặc có cái khoản thưởng gì thì cho, gọi là mang về nịnh vợ để bà ấy tươi cười, bà mua dăm ba cái áo váy mơ gọi là mới cho bằng chị bằng em để chứng minh rằng chồng mình nó không phải cái loại vô dụng. Để con cái bạn bè nó có cái nọ kia, nó về nó bảo ba bạn có cái này cái kia, ừ thì thôi ba nghiến răng bạn cũng mua cho nó, không được hàng Âu thì cũng được hàng pha kè, vì tụi thôi thì trẻ con nó chưa biết. Thế thôi thì mình mặc dù là cay, mặc dù là buồn, mặc dù là tủi, thế nhưng mà mình bằng lòng với những gì mình đang có không? Mình bằng lòng với những gì mình đang có và mình cố gắng hết sức để giữ lại những cái thứ đó ở cái mức tốt nhất mình có thể. Đến hết ngày anh em lại ngồi với nhau sau khi đọc truyện, chia sẻ dăm ba điều vui vẻ thế. Và thỉnh thoảng đôi lúc lên cơn cay ấy các bạn. Đôi lúc lên cơn cay chẳng hạn á. Lại thầm rủa. Mẹ mày nha, bố mày cầu mong chúng mày. Ví dụ hôm nào mình đang ngồi chống cằm vêu mõm ra thì mà mày ngả lưng công công. Có biết là chạy xe ôm á, nó có một cái thế nằm nó rất là quen thuộc. Đó là ngả lưng ra dựa vào cái bàn thờ xe ôm á. Buổi trưa đang nằm ngả lưng ra như vậy, thấy mẹ vợ chồng nó chạy Audi đi qua hả? Cay, cay lòm bầm mẹ mày nhá, chúng mày hôm nay đi Audi, đi Nexus 570, ngày mai vợ chồng chúng mày cãi nhau giữa phố nhá. Thế thôi, cùng lắm chỉ là nghĩ được đến như vậy. Hết chiều về muộn, ngày hôm nay đến kỳ đóng tiền học cho con mà đéo có đồng nào, vợ lại cằn nhằn, thế là sáng ngày mai lại phải thức dậy sớm hơn đi ra bến. Trước khi mà người đi xe ôm đến thì tranh thủ vào trong bến để bốc thêm ít hàng, kiếm tí tiền, chiều đủ tiền vài lít về đóng học cho con. Tối về đưa tiền cho vợ, lông mày bà giãn ra, thế là vui rồi. Bằng lòng. Cảm ơn cô Binh Nghiệp. Anh cảm ơn. Bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng hết sức để giữ lấy những thứ đó ở mức tốt nhất. Còn các em còn trẻ, ở cái giai đoạn của anh cách đây 10 năm, 15 năm, đó là cái thời điểm mà các em nên cố gắng. Đừng nghĩ đến cái kết quả, đừng nghĩ đến ông Tún mà để cả ngày xưa ông cố gắng như thế. Đấy, bây giờ ông ngồi ông chia sẻ đó, ông cũng có khá hơn thằng kia đéo đâu, đúng không? Đừng nghĩ như thế. Ở cái giai đoạn đó là các em sẽ cố gắng để đi theo hướng như anh Tú ở trong câu chuyện kia, chứ không phải là cố gắng để đi theo hướng như ông Tún. Giữa Tún và Tú nó chỉ khác nhau một chữ cái và một cái dấu thôi, nhưng nó rất là khác biệt. Nó khác cả một mảnh đời đấy các bạn. Hả không? Các bạn ở cái thời điểm của anh 10-15 năm trước đó, thì các bạn lúc đó là các bạn hãy cố gắng hết sức để lên được như anh Tú, chứ không phải là để như là lão Tún. Lão Tún nó ở đây nè, còn anh Tú anh ở trên này nè. Anh Tú anh S 57 bao nhiêu? 450 nè. Đó. Anh Tú anh ấy mua căn biệt thự hơn 2 tỏi nó bình thường à, nó easy. Còn lão Tún thì lão phải lo là mẹ ngày hôm nay làm sao ra được 500 ngàn để về đưa cho vợ đóng tiền học tháng tới cho con. Vì vậy cái điều quan trọng đó là cái anh Tú và lão Tún gần như là có xuất phát điểm như nhau, như anh vừa kể chuyện cho các bạn nghe đúng không? Gần như nhau xem. Nhưng anh Tú anh đã lên đến đây, lên đến chóp. Còn lão Tún thì sau 10 đến 15 năm thì lão vẫn ở. Để biết gọi nó là cái gì các bạn? Bottom à? Kia là top à? Ok, đó là cái điều quan trọng. Các em hãy phấn đấu. Còn cái việc đừng nghĩ đến cái kết quả, đừng nghĩ đến kết quả, bởi vì cuộc sống nó biến đổi không ngừng lắm. Nó biến thiên không ngừng lắm. Phải cố gắng không ngừng nghỉ. Hãy nghĩ rằng những cái thằng như ông Tũng nó chỉ là những cái gọi là những cái cá nhân thiểu số thôi. Ok. cứ nghĩ như thế. Còn chỉ cần cố gắng là sẽ được. Vấn đề là kết quả nó lớn đến mức độ nào thôi. Cố gắng là được. Nó sẽ có kết quả. Ok. Còn mấy dăm ba thằng Dương Tún là cái loại mẹ mình. Loại những mấy cái cá nhân mẹ mình, cá biệt. Không chấp. Ok. Nha. Ok, chia sẻ với các bạn như vậy. Anh hứa với Quý Đỗ là anh sẽ tính toán một cái talk show, một cái buổi talk để bán em nha Quyết. Đừng lo, từ từ khách đến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Con rất cảm ơn cô Kiên. Ok, con cảm ơn cô Kim màu vàng. Dạ, yeah. Xin cảm ơn sự ấm áp cô và các chú, các anh, các chị đã ủng hộ. Ra con kể chuyện nó vui vui là như vậy. Cuộc sống của con nó đúng là như thế. Con kể vui là như vậy. Thế nhưng mà cũng không phải vì thế mà con than thân trách phận. Đâu có than thân trách phận gì đâu. Cô thấy không? Cuộc sống của con lúc nào vui vẻ. Kể cả các bạn có nhớ những cái lúc mà mình kênh nó bị bê bết này nọ. Mình có mệt mỏi. Nhưng mình cũng đâu có than thở trách móc bản thân cuộc sống của mình đâu. Bằng lòng với những gì mình đang có và sẽ cố gắng. Thế như những lời các cô, các chị, các anh, các em động viên, con sẽ cố gắng hết sức. Con cảm ơn cô Kim, cảm ơn Kubin, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.